Ân sủng của tạo hóa, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngộ cương quyết yêu cầu vệ sĩ đưa Nhiễm Cấm đi trước. Cô không muốn để Nhiễm Cấm nhìn thấy những người đang ở địa ngục kia. Đối với Hà Dật và Châu Thanh, những vật thí nghiệm kia chỉ là sinh vật do họ tạo ra, là những bản sao không cha không mẹ. Còn đối với Nhiễm Cấm, bọn họ và nàng cùng thuộc một thế hệ, nhìn họ bị khinh khi và hành hạ cho đến chết, rất khó để Nhiễm Cấm không tự ngẫm lại mình. Chị không sao, Nhiễm Cấm nói trong lồng ngực Chỉ Ngộ, chị không yếu ớt như vậy. Nhưng Nhiễm Cấm có nói gì thì Chỉ Ngộ cũng không rời tay khỏi đôi mắt nàng, ngược lại còn giữ chặt hơn. Nhiễm Cấm muốn ngẩng đầu nhìn Chỉ Ngộ cũng không thả lòng, vừa che mắt vừa nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, cứng rắn nói. Chờ em ở ngoài. Nhiễm Cấm hơi ngửa đầu ra sau, cổ họng nghẹn lại vì cảm xúc dâng trào. Nước mắt tràn ra khỏi lòng bàn tay Chỉ Ngộ, lăn dài trên mờ u bàn tay cô. Tiểu Ngộ, cảm ơn em, Nhiễm Cấm nói trước khi rời đi. Lúc Nhiễm Cấm đi, Chỉ Ngộ cắn chặt quay hàm, hốc mắt đã đỏ hoe. Cô đè nén cảm xúc, quay đầu lại, lấy điện thoại di động ra hướng về phía bức tường kính. Đã dùng đến chút sức lực cuối cùng, Châu Thanh lúc này đã kiệt sức, không thể đứng vững, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, tựa vào mặt kính. Bản sao của Hà Dật ở sau lưng cô ta ngây dại nhìn cô ta một lúc rồi bỏ đi. Chỉ Ngộ hỏi Châu Thanh, Tô Nguyệt Trân có di vật gì không? Châu Thanh không thể nhấc nổi mí mắt lên, hỏi ngược lại Chỉ Ngộ. Cô cảm thấy có sao? Chỉ Ngộ chăm chú nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng. Châu Thanh co mình lại một cách vô thức, hồi tưởng một lát mới nói. Lúc ấy Tô Nguyệt Trân có đeo một chiếc đồng hồ. Chỉ Ngộ hỏi lại, đã nhiều năm như vậy sao cô vẫn còn nhớ? Vì chiếc đồng hồ đó rất giá trị. Phải hơn 10.000, không phải là số tiền nhỏ vào thời điểm đó. Trước khi đưa Nhiễm Cấm đi, bà ta là nhân viên kỹ thuật được trả lương cao, cũng rất có tiền. Vì Nhiễm Cấm nên phải trốn chui trốn nhủi, càng ngày càng túng thiếu. Chiếc đồng hồ kia có lẽ đã được mua từ trước, đeo khá lâu rồi. Khi đưa bà ta về thì căn cứ này mới được xây dựng không lâu, không có gì, nhưng cá đã được nuôi, vẫn có khả năng xử lý thi thể gọn gàng. Trên đường vận chuyển thi thể Tô Nguyệt Trân đến đây, có một gã nhận ra giá trị của chiếc đồng hồ kia nên muốn trộm nó. Tôi ghét nhất loại người này nên mới ngăn lại, mắng cho một trận. Hắn ta mang thù, sau đó đối nghịch với tôi cả một thời gian dài nên tôi nhớ rất rõ. Ban đầu, khi ném thi thể Tô Nguyệt Trân làm mồi cho cá, đồng hồ vẫn nằm trên cổ tay bà ta, tứ chi không phải món ngon đối với lũ cá, nếu gặp may. Có lẽ chiếc đồng hồ đó sẽ không rơi vào bụng cá mà nằm ở nơi nào đó trong vùng biển này. Sau khi Chỉ Ngộ lấy được chứng cứ, có được tọa độ, lặng lẽ rời đi. Trên đường về, Nhiễm Cấm bắt đầu lên cơn sốt. Đầu tiên, nàng và Chỉ Ngộ phân tích tất cả các manh mối đã sao chép trên máy tính, đồng thời sao lưu những bằng chứng quan trọng để phòng ngừa mất mát. Mới hơn nửa ngày mà tin nhắn đến liên tục, nàng kiểm tra từng tin một, liên tục trả lời email và cuộc gọi thoại. Chỉ Ngộ nghe như nàng đang theo dõi hành tung của người nào đó. Sau khi Chỉ Ngộ gửi một ít manh mối muốn điều tra cho Tề Đồng, cô suy nghĩ nên giam giữ Châu Thanh ở đâu. Sau một hồi làm việc, cả cô và Nhiễm Cấm đều thở hổn hển. Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, bầu trời vẫn một màu âm u xám xịt. Chuyến bay kéo dài 3 tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Thanh sức cùng lực kiệt, ngủ mê mệt. Chỉ Ngộ nhìn cô ta đang ngủ rất yên bình. Rõ ràng chỉ là một người bình thường, nhưng tất cả những thứ ở căn cứ dưới đáy biển kia, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Chỉ Ngộ có chút mệt mỏi, đi rót hai cốc cà phê quay lại, tự mình nhấm nháp một cốc, cốc còn lại để trên bàn Nhiễm Cấm. Mí mắt Nhiễm Cấm nặng nề sụp xuống, nàng ngẩng đầu cười nói với Chỉ Ngộ. Cảm ơn, Chỉ Ngộ phát hiện khuôn mặt luôn trắng nõn của Nhiễm Cấm vào giờ phút này có chút ửng hồng không tự nhiên. Trong đôi mắt cũng đầy vẻ mỏi mệt. Chỉ Ngộ để cốc cà phê xuống, đặt mơ u bàn tay lên trán nàng, nóng bừng. Chị bị sốt à? Nhiễm Cấm đã sớm nhận ra. Không sao, lát nữa uống thuốc là được. Có sao đó, Chỉ Ngộ cũng không muốn nhiều lời với nàng. Chị muốn làm gì thì để em làm tiếp cho. Chị đi nghỉ đi, để em tìm trong hộp thuốc xem có thuốc hạ sốt không. Ngữ điệu của Chỉ Ngộ không dữ dội nhưng rất kiên quyết. Giống như nói ra một điều đã được quyết định. Nhiễm Cấm nói, để chị đi tìm. Chỉ Ngộ giữ eo nàng lại, đưa nàng vào căn phòng nhỏ, đặt đầu nàng lên gối. chỉ là tìm thuốc thôi, cần chị tự đi sao? Nằm nghỉ ngơi, Nhiễm Cấm không nói thêm gì nữa. Nàng không bao giờ muốn làm trái lời Trì Ngộ. Khoảng cách rất gần, nàng mất tự nhiên rời tầm mắt khỏi ánh mắt chăm chú của Trì Ngộ. Nhưng việc này cũng không ngăn được Trì Ngộ chạm vào đôi môi đang đỏ lên vì cơn sốt. Nhiễm Cấm khẽ thảng thốt, cảm giác nóng bỏng do cơn sốt dường như rõ ràng hơn. Tiểu Ngộ, chị bị bệnh. Nhiễm Cấm nhẹ giọng nhắc nhở cô không nên tiếp xúc thân mật với bệnh nhân. Trì Ngộ nghe nàng nói vậy, chỉ mỉm cười tiếp tục nụ hôn. Nếu hôn nhau có thể lây bệnh thì chị nhanh lây bệnh cho em đi. Lây bệnh cho em là chị sẽ khỏi. Tiếng cười khẽ của Trì Ngộ chọc vào tai nàng. Mới vừa rồi khi ngồi cố gắng trông đỡ, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, da căng nhức, nhưng bây giờ nằm xuống liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhiễm Cấm đang mơ màng trong cơn sốt, đột nhiên nhớ tới trước kia khi Trì Ngộ ngã bệnh, nàng ở bên cạnh chăm sóc, Trì Ngộ vừa che miệng ho khan vừa nói. Chị Tiểu Nhiễm đừng bận tâm, em tự mình làm được rồi, nếu như lây bệnh cho chị thì biết làm sao đây. Lúc ấy Nhiễm Cấm đã nói, nếu như có thể lây bệnh thì nhanh một chút lây cho chị đi. Khi nhớ đến chuyện này, đôi mắt Nhiễm Cấm dần khép lại, cười nói. Tiểu Ngộ học theo chị. Trì Ngộ nhận thấy người nàng rất nóng, giọng nói cũng mềm nhũn đi. Cô xoa mặt nàng, nói. Để em đi tìm thuốc. Nhiễm Cấm gật đầu, trong máy bay có tủ lạnh, tủ rượu và tủ thuốc. Trì Ngộ lấy đến súng đo nhiệt độ và thuốc hạ sốt, cẩn thận rót nước đưa cho Nhiễm Cấm. Đo được gần 40 độ. Tại sao Nhiễm Cấm lại đột ngột sốt cao? Những giọt nước mắt trong lòng bàn tay Trì Ngộ có thể giải thích rõ ràng. Đối với người sống nội tâm và luôn tiết chế cảm xúc như Nhiễm Cấm, những giọt nước mắt này có ý nghĩa thế nào, Trì Ngộ biết. Lần cuối cùng Nhiễm Cấm gào khóc là lúc nhìn thấy Trì Ngộ bê bết cả người đầy máu. Lúc đó Trì Ngộ chỉ muốn tàn nhẫn đào lên tất cả những cảm xúc chôn sâu dưới đáy lòng Nhiễm Cấm. Khi ấy, Trì Ngộ muốn tìm nguyên nhân cái chết của chị gái của mình, nhận định Nhiễm Cấm chính là hung thủ. Còn Nhiễm Cấm tư cố vô thân. Ngay cả người duy nhất mà nàng yêu thương trên thế giới này cũng nghi ngờ nàng, có đáng thương không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, cơn đau âm ỉ trong ngực Trì Ngộ lại cuồn cuộn dâng lên. Rốt cuộc thì hôm nay Nhiễm Cấm cũng đã tìm được nơi Tô Nguyệt Chân ngã xuống, nhận được kết quả khiến nàng đau đớn nhất, nhưng nàng không nhắc một lời. Trên đường về Nhiễm Cấm không hỏi gì cả, kỳ thật nàng đã hiểu rõ tất cả. Nàng luôn có thói quen đè nén cảm xúc của mình. Trì Ngộ cố sức hít thở, cầm tay Nhiễm Cấm, rồi giữa cái nhìn mờ mịt của nàng, Trì Ngộ hôn lên những khớp xương tinh tế trên mờ u bàn tay nàng. Tiểu Ngộ, Nhiễm Cấm cố hết sức mở mắt, nàng nhìn thấy ánh nước hội tụ trong đôi mắt Trì Ngộ. Trì Ngộ áp gầm bàn tay nàng lên mặt mình, mỉm cười và nước mắt tuôn rơi. Ngoan, ngủ một lúc, Trì Ngộ nói, nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ gì cả. Sau khi tỉnh dậy sẽ hạ sốt, cũng không còn khó chịu nữa. Có lẽ do tác dụng của thuốc, cũng có lẽ sự hiện diện của Trì Ngộ bên cạnh khiến nàng yên lòng. Giấc ngủ này Nhiễm Cấm ngủ rất sâu, lúc máy bay hạ cánh cũng không làm nàng tỉnh lại. Trì Ngộ không đánh thức nàng, bế nàng xuống khỏi máy bay, đưa thẳng đến một bệnh viện tư nhân. Đặt Nhiễm Cấm lên giường bệnh, Trì Ngộ cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, cân nặng của Nhiễm Cấm giảm đi, Trì Ngộ nhận ra nàng lại gầy không ít. Bác sĩ kiểm tra cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ hơi thiếu máu, cơn sốt cũng đã giảm bớt, để nàng ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ khỏe. Trì Ngộ gọi người dẫn Châu Thanh đi, sau đó liên lạc với Tề Đồng hỏi cô ấy có thông tin gì về bệnh viện Bắc Xuyên không? Mặc dù cô đã có bằng chứng của bản sao Hà Giật, nhưng nói thế nào thì đây cũng là bằng chứng giả, Trì Ngộ hy vọng lấy được chứng cứ phạm tội thật sự của Hà Giật. Bệnh viện Bắc Xuyên chính là bệnh viện tâm thần lúc đầu Nhiễm Cấm bị Châu Thanh đưa đến, Hà Giật không thể thoát khỏi liên quan. Nếu có thể từ bệnh viện Bắc Xuyên tìm ra bước đột phá, đây sẽ là một bằng chứng mang tính quyết định. Tề Đồng nói, quả thật bệnh viện Bắc Xuyên này từng là một bệnh viện tâm thần, và sinh học minh bằng, cụ thể là Châu Thanh đã cải tạo nó thành viện dưỡng lão sau đó. Sau khi thẩm vấn Châu Thanh lần đầu tiên, Tề Đồng lập tức điều tra bệnh viện tâm thần này. Nhanh hơn một bước so với Trì Ngộ, đến lúc này thì đã nắm được một vài manh mối. Tề Đồng cho biết, bệnh viện này có những giao dịch tiền bạc rất đáng ngờ, có thể là rửa tiền. Người đó vẫn là Châu Thanh, nhưng Châu Thanh chẳng qua chỉ là công cụ, có một tài khoản ở nước ngoài vẫn luôn hoạt động. Tài khoản này mình không kiểm tra được, nhưng mình đã nói với Lộ tiểu thư, chị ấy sẽ nhờ đồng nghiệp ở phòng điều tra kinh tế kiểm tra viện dưỡng lão này. Có sự tham gia của cảnh sát thì sẽ nhanh có kết quả thôi. Nhắc đến Lộ Tư Kình, Chi Ngộ hỏi cô ấy, cậu và cảnh sát Lộ không có gì chứ? Tề Đồng ho khan mấy tiếng. Ừ, không có. Lúc này, Lộ Tư Kình đang nằm trên đùi Tề Đồng nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng ho khan rất không bình thường của Tề Đồng, liếc cô một cái. Tề Đồng lập tức rời đề tài, mặc dù cảnh sát mới bắt đầu điều tra nhưng đã tìm thấy vài thông tin về bệnh viện Bắc Xuyên, có một số tài liệu đào tạo nhân viên và video giảng dạy không bị chỉnh sửa. Bây giờ chắc cậu về rồi phải không? Mình đến chỗ cậu nha, chúng ta cùng nhau thảo luận, chắc chắn là hiệu suất cao hơn so với một người. Ừ, mình về rồi, Nhiễm Cấm bị sốt đang nằm ngủ, quả thật mình không tiện ra ngoài, phiền cậu đến một chuyến. Ăn tối chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình gọi đồ ăn chờ cậu. Trước đó Lộ Tư Kình vừa làm cơm chiên trứng cho Tề Đồng. Cô ăn một hồi suýt nuốt luôn đầu lưỡi. Lúc này Tề Đồng thật sự không đói. Chị Ngộ gọi đi, mình đến ngay. Cúp điện thoại, Tề Đồng lập tức chuẩn bị lên đường. Lộ Tư Kình cũng muốn đi theo. Tề Đồng nói, không sao, chị ở nhà nghỉ ngơi đi. Không phải hôm qua đi trực nói muốn ngủ bù sao? Lộ Tư Kình hừ lạnh. Đúng là lúc trước em lừa tôi. Dạ, không phải sợ đi một mình sao? Sợ bị sinh học Minh Bằng bắt cóc. Thế nào, vừa được rồi nên không sợ nữa phải không? Tề Đồng vội vàng giải thích. Không phải mà, chuyện em nói lúc đó là thật. Đúng là có người gửi đến xe em. Lộ Tư Kình tiến đến xoa đầu cô. Nếu là thật thì tôi càng phải đi. Hay là muốn dựa vào chính mình? Tôi chỉ dùng một tay đã không nhúc nhích được. Nếu như thật sự gặp kẻ xấu còn không bị chặt làm tám khúc à? Tề Đồng nghe tới sống lưng lạnh run. Nhưng, sau khi Tề Đồng và Lộ Tư Kình cùng nhau lên xe, Tề Đồng lén liếc nhìn cô ấy. Mặc dù ngoài miệng Lộ tiểu thư rất ghê gớm, cũng hung dữ nữa, nhưng chị ấy thật tốt. Dù đang tức giận cũng vẫn sẵn sàng hy sinh thời gian nghỉ ngơi để bảo vệ mình. Nhớ đến chuyện hai người đã làm, tim Tề Đồng không nhịn được đập mạnh hơn. Cách chương.